khi Y Lộ Thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 113, C113, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Nguyên Tùy Vân mang theo ý cười mê người, nhưng lại không biết mình bị Vô Hoa thầm kêu là kẻ ngu xuẩn bên ngoài. Sắc trời đã sáng rỡ, người trong sơn động vẫn ở trong bóng tối. Công việc bán đấu giá của Biên Bức Đảo đã bắt đầu. Bí tịch, bí mật, thậm chí là người đến tham gia đấu giá cũng không quá nhiều, nhưng cũng không ít, khoảng 20 người. Nguyên Tùy Vân cũng không biết là có ý tứ gì, cũng không chế tạo phiền toái cho Sở Lưu Hương. Ngược lại còn cung cấp một ít dấu vết phương tiện cho hắn làm việc. Dưới tình huống cố ý thả nước, trong bóng đêm, ánh lửa phát sáng mạnh, chiếu ra khuôn mặt của mọi người. Cũng chiếu ra thân hình dung mạo của Biên Bức công tử. Chỉ thấy hắn ngồi chỗ của mình, cũng không có động tác. Trên khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười thản nhiên, ưu nhã, cao ngạo. Cho dù thân phận bị vạch trần, nhưng vẫn có thể bảo trì vẻ bình tĩnh cùng ung dung. Mọi người thấy rõ khuôn mặt của Biên Bức công tử, liền lộ ra vẻ chấn kinh. Thần sắc Sở Lưu Hương phức tạp nói, không nghĩ tới thật là ngươi, Nguyên Tùy Vân, không cần tùy tiện phán đoán gì với một người không quen. Y Lộ Thước kiểm tra tiếp nhận phần thưởng của hệ thống ban bố, mở ra xem là một con thuyền. Là một con thuyền hoàng kim tên Mai Lệ Hào. Hệ thống có ý tứ gì, tự dưng cấp cho hắn một con thuyền để làm chi? Muốn cho hắn đổi nghề đi làm hải tặc ra biển khơi tìm bảo tàng sao? Chờ Y Lộ Thước hoàn hồn, phát hiện bầu không khí hiện trường rất không đúng, mọi người đều chấn kinh nhìn qua một phương hướng. Y Lộ Thước thuận thế nhìn lại, chỉ thấy nơi ngực Nguyên Tùy Vân bị đâm một cây đao. Bàn tay cầm đao thon dài trắng nõn thật đẹp mắt, người kia là một hắc y nhân, toàn thân che kín. Nguyên Tùy Vân nhìn hắc y nhân, vẻ mặt không thể tin. Hắc y nhân chậm rãi rút đao, tiếp tục hung hăng đâm xuống. Không ai biết hắc y nhân là ai, nhưng có thể đoán ra hắn có thâm thù đại hận với Nguyên Tùy Vân. Sở Lưu Hương, Y Lộ Thước, hai người ăn ý liếc nhau, đều cùng chứng kiến một ý tứ. Đây là bi kịch cầu huyết thiên lôi cuồn cuộn yêu nhau cùng giết a. Nguyên Tùy Vân phun một búng máu, không hề để ý thương thế của mình chút nào, chậm rãi nói. Long sĩ đầu, những võ lâm hiệp sĩ có mặt vừa nghe ba chữ này, lập tức cầm vũ khí chém giết những người khác. Chiến cuộc hỗn loạn, khi đoàn người Sở Lưu Hương phản ứng, hai mươi mấy võ lâm nhân sĩ đã ngã xuống. Sở Lưu Hương, Hồ Thiết Hoa, Trương Tam, ta kháo, tốc độ quá nhanh, không đuổi kịp, hiện tại cứu chữa còn kịp không? Cứu chữa khẳng định là không kịp, thu xác thì còn kịp. Hồ Thiết Hoa lớn tiếng quát, Nguyên Tùy Vân, con mẹ nó ngươi nói cái gì vậy, sao bọn hắn đều chết hết? Nguyên Tùy Vân ói hai ngụm máu, sắc mặt tái nhợt như giấy. Hồ Thiết Hoa, hắn dậm chân nói, Long sĩ đầu rốt cục là ý tứ gì, mẹ nó ngươi đừng giả chết. Nguyên Tùy Vân gian nan giơ lên ngón tay chỉ vào Hồ Thiết Hoa, mở miệng. Hồ Thiết Hoa tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Nguyên Tùy Vân, ngươi, hắn, đầu vừa lệch, đoạn khí. Hồ Thiết Hoa, Sở Lưu Hương, Trương Tam ngây ngốc nói. Hắn đã chết, Hồ Thiết Hoa quát, hắn sao có thể chết như vậy? Sở Lưu Hương tâm tình phức tạp, hẳn là bị ngươi chọc tức chết. Hồ Thiết Hoa, ta chọc tức hắn cái gì? Sở Lưu Hương thở dài nói, người mắng mẹ của hắn. Hồ Thiết Hoa, ta khi nào thì mắng mẹ của hắn, ta đã sớm nói chửi thề là không đúng. Sở Lưu Hương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xem, hắn bị ngươi chọc tức chết rồi đi. Hồ Thiết Hoa, hắn trừng to mắt nói, hắn rõ ràng là bị người đâm thành trọng thương mới đoạn khí. Tiếp tục vừa nhìn, hắc y nhân đâm Nguyên Tùy Vân sớm không thấy bóng dáng. Hồ Thiết Hoa gãi đầu nói, trước khi chết hắn không phải đã nêu lên rồi sao? Ngươi, hắn, lão thối trùng, ngươi giúp ta suy nghĩ, đó là ý tứ gì? Sở Lưu Hương suy tư một lúc lâu, trầm ngâm nói. Có lẽ là, ngươi là mẹ của hắn. Hồ Thiết Hoa, Trương Tam, Hồ Thiết Hoa bổ nhào đi lên muốn liều mạng với thiết huynh đệ của mình. Trương Tam giữ chặt hắn, hòa giải. Đừng kích động, đừng kích động. Hồ Thiết Hoa đỏ mặt quát, ngươi không nghe hắn mắng ta sao? Trương Tam nói, hắn chỉ là phân tích lời nói của Nguyên Tùy Vân. Hồ Thiết Hoa, Nguyên Tùy Vân sẽ là loại người nói ra những lời dơ bẩn như thế sao? Trương Tam nói, loại người kia chuyện gì cũng làm ra được, nói vài câu dơ bẩn còn không dễ dàng sao? Hồ Thiết Hoa. Ngươi đừng ngăn cản ta, tiếp tục ngăn ta coi chừng ta đánh luôn cả ngươi. Cách chương.